Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 47, giây 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 tháng 9 năm 2021. Edit, Nhật Nhật, khu bình luận nháy mắt đứng im bất động. A, ra ra, sao cậu lại dùng tay không như thế? Cho dù cậu đẹp trai thì cũng không được đâu. A a a a a a a a a, xong rồi xong rồi xong rồi. Ra ra sắp bị cào rồi. Click vào để xem, người đẹp và quái thú. Tìm hiểu toàn bộ quá trình quái thú khuất phục trước người đẹp. Đây chính là mèo chiến đấy. Ra ra, dừng tay lại. Không chỉ có khán giả xem trực tiếp sợ hết hồn mà mấy người Tôn Văn Văn có mặt tại hiện trường cũng kinh hồn bạt vía. Cô vội vã gọi Hề Gia Vận. Ra ra, cậu đừng động vào. Để nhân viên công tác bắt nó cho. Cẩn thận nó cào cậu. Lúc Hề Gia Vận vươn tay thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị mèo cào rồi. Cho nên cậu không làm như lời Tôn Văn Văn nói. Không thể để bé mèo quýt này chạy loạn như thế nữa. Hề Gia Vận giơ bé mèo lên hỏi. Giờ làm sao đây ạ? Viên Thanh phản ứng lại đầu tiên. Cô vội vàng giục nhân viên chương trình. Nhanh, bắt bé mèo đó lại đi. Nhốt nó lại trước đã. Tôn Văn Văn đột nhiên thét lên một tiếng. Ra ra, cậu cẩn thận. Nó quay đầu muốn cắn. Lời còn chưa dứt. Cảnh tượng tiếp theo đã khiến mọi người kinh ngạc rớt cả cằm. Bé mèo quýt vừa rồi cào cho Tiêu Nhiên thương tích đầy mình. Còn khiến mấy người Tôn Văn Văn phải bó tay. Mèo chiến dùng sức một mình nó biến phòng khách thành hiện trường thảm án. Cứ như thế nằm im trong tay Hề Gia Vận. Ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu vài lần. Sau đó nghiêng đầu sang. Không cắn người. Cũng không dương vuốt cào cấu. Mà nhẹ nhàng dụi một cái lên tay Hề Gia Vận. Sau đó còn mềm mại kêu một tiếng với cậu. Mèo, tiếng kêu điệu đà chết người. Tôn Văn Văn nói nốt hai chữ cuối cùng. Cắn cậu, Tôn Văn Văn. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn. Viên Thanh và Đào Tùng cũng choáng váng theo. Mèo này, Viên Thanh lắp bắp một lúc lâu. Mới nghi hoặc hỏi, mèo này có cắn người hay không? Chẳng lẽ cũng phải xem mặt à, cảnh tượng này có nói là cảnh kinh điển cũng không ngoa. Phát sóng trực tiếp chiếu lại chân thực toàn bộ tình hình lúc này cho khán giả. Trạng thái của người xem ngồi trước màn hình cũng không tốt hơn mấy người Tôn Văn Văn được là mấy, bé mèo này rất dữ. Bé mèo này sẽ cắn người. Ai giải thích giúp Yêm cái được không? Hồi nãy Yêm còn đang lo lắng. Vã cả mồ hôi hột. Giờ đầy đầu chỉ còn hỏi chấm. Ha ha ha ha ha ha ha. Bé mèo này không bình thường tí nào cả. Có phải diễn viên mèo chương trình mời đến không thế? Sao tình huống lại thành thế này này này? Tuy người đẹp bị cào tui cũng rất đau lòng. Nhưng mà em mèo quýt ơi. Quang thượng ơi. Em có thể dẫy dụa tượng trưng một cái đã được không? Em như vậy hơi bị mất giá đấy nhé. Viên Thanh Thanh nói quá chuẩn. Mèo này cũng phải nhìn mặt coi là ai đã đúng không? Gia Gia nhà mình đẹp quá. Đến độ mèo cũng không nỡ cào, cho nên Gia Gia là người gặp người thích. Mèo thấy mèo bị thu phục trong một giây hả? Phải nói là phân đoạn này của chương trình cực kỳ có hiệu quả. Comment bên dưới lướt như bay. Nhưng Hề Gia Vận lại đang bận nhìn bé mèo quýt trong tay mình. Cũng không khỏi lấy làm lạ. Nhưng và việc không thể dùng lẽ thường để giải thích trên người cậu có nhiều lắm. Tất cả đều có thể quy công cho vườn trẻ thần thú. Nghĩ như vậy, Hề Gia Vận rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân sự việc. Tối hôm qua, Thao Thiết có đưa cho cậu một cái mặt nạ. Mặt nạ ngoa thú. Trong truyền thuyết ghi lại, ngoa thú là loài có thân hình giống thỏ. Mặt người, có thể nói tiếng muôn thú. Luôn tràn ngập linh khí. Các loại động vật rất thích tụ tập xung quanh nó. Hóa ra là như vậy. Hề Gia Vận chợt bừng tỉnh. Nhân viên công tác xách xô lại gần. Do dự hỏi cậu, mèo này có muốn đưa cho tôi? Để tôi nhốt nó lại trước không? Hề Gia Vận hơi do dự. Bản tính của mèo là không thích bị trói buộc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Bé mèo này sẽ không làm cậu bị thương. Còn nếu là người khác thì không nói trước được. Bèn quyết định giao nó cho nhân viên công tác. Dường như bé mèo quýt nhận ra ý đồ của Hề Gia Vận. Bèn quay về phía cậu meo meo gọi. Meo, meo, tiếng bé mèo kêu mềm mềm như giọng sữa. Dường như đang làm nũng vậy. Nó ngẩng đầu, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn chằm chằm Hề Gia Vận. Hai móng vuốt nhỏ cũng ôm chặt lấy cổ tay cậu không chịu buông ra. Hề Gia Vận thử an ủi nó. Bọn chú sẽ không làm con đau đâu. Nói xong, cậu đưa bé mèo cho nhân viên chương trình. Tức khắc bé con này lập tức xù lông. Dương nanh múa vuốt, nó còn quay sang phía nhân viên công tác kêu một tiếng. Méo, không giống tiếng kêu mềm mềm nũng nịu lúc đối mặt với Hề Gia Vận. Bé mèo quýt hung dữ gào một tiếng với nhất viên công tác. Trong cổ họng cũng phát ra âm thanh gừ gừ tức giận. Dường như chuẩn bị sẵn sàng để chiến một trận với đối phương bất cứ lúc nào. Quả thực là một màn quạt chả trở mặt kinh điển. Bầu không khí dưới phần bình luận cũng càng thêm sôi động. Nhân viên chương trình. Ha ha ha ha ha ha. Bé mèo này thật sự rất không bình thường, bổ sung một tí. Nếu Yêm là bé mèo quýt này, Yêm không chỉ lật mặt quạt chả, người khác đến vừa cắn vừa cáo. Đối mặt ra ra, Yêm còn muốn được hôn hôn ôm ôm nữa cơ ô ua. Bé mèo này thật sự không có tí giá nào cả. Động vật họ mèo cao quý như em, sao có thể để con người tùy tiện muốn ôm là ôm được bé mèo quýt. Em cũng muốn giá đỗ lắm, nhưng anh ấy đẹp trai quá đi QAQ. Tôn Văn Văn nói. Gia Gia, em mèo này thích cậu thật đấy. Hề Gia Vận hàm hồ đáp một tiếng. Chắc vậy ạ. Tuy bé mèo này hung dữ phát ghét, nhưng mà nó như vậy lại càng đáng yêu hơn. Tôn Văn Văn lập tức tha thứ cho hành vi hung tàn của nó hồi nãy. Nói, dù sao nó cũng không cào cậu. Không thì trước cứ để nó ở với cậu đi. Bọn chị cách nó xa một chút là được. Chắc nó sẽ không vô duyên vô cớ nhào lên oánh bọn chị đâu nhỉ. Hề Gia Vận cũng cảm thấy bé mèo quýt này thật sự rất không thích người khác tới gần hay chạm vào người nó. Dù sao nó cũng là mèo hoang, đối với con người rất cảnh giác. Cậu nghĩ một chút rồi nói. Chỉ cần chúng ta không làm nó giật mình thì chắc nó sẽ không chủ động tấn công đâu. Nói đến đây, Hề Gia Vận lại dừng một chút. Nhưng sau này bé mèo quýt này tính sao đây? Vấn đề quá sắc bén. Mọi người đều chưa ai nghĩ đến. Trước muốn cho nó ăn là vì bé mèo quýt này đúng lúc chạy vào vườn hoa chỗ bọn họ chơi. Nhưng giờ đã ôm nó vào nhà rồi. Sao có thể lại đuổi nó ra ngoài? Lưu lạc nay đây mai đó. Bữa no bữa đói được chứ? Tôn Văn Văn không chắc lắm nói. Không thì chúng ta tìm người nhận nuôi nó. Viên Thanh cảm thấy đề nghị này không hợp lý chút nào. Bé mèo này dữ quá. Liệu có ai đồng ý nhận nuôi nó không? Lời Viên Thanh nói không sai. Mọi người đều thích xem clip của mấy bé mèo. Đặc biệt là mấy bé lông xù bông. Thích làm nũng các kiểu. Vừa đáng yêu lại có thể xả stress. Nhưng đến khi nuôi thật, động vật nhỏ không nghe hiểu tiếng người, sẽ hay quấy rối. Phận làm con sen đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng bé mèo này vừa thích quấy rối lại còn hay cào cắn người. Hình như rất khó tìm người nhận nuôi. Được Viên Thanh nhắc nhở, Tôn Văn Văn cũng nhận ra. Chính cô ban nãy cũng xém phát điên. Chỉ đành thở dài một hơi. Đào Tùng không lên tiếng. Cô từ trước đã có dự định nhận nuôi một bé mèo rồi. Nhưng không nói đến tính chất công việc của cô quá đặc thù. Mèo con quậy như vậy, nhỡ đâu ngày nào bận đến rạng sáng mới được về nghỉ ngơi. Kết quả mèo con làm nhà cửa lanh tanh bành cả. Đã thế còn vừa cắn vừa cào cô. Thôi, Đào Tùng khẽ lắc đầu một cái. Nuốt câu, để tôi nuôi. Đang định nói xuống bụng, Hề Gia Vận thấy thế, chọc chọc mấy cái lên trán bé mèo quýt. Nhóc con kia lắc lắc đầu, ôm lấy ngón tay cậu. Vừa ngây thơ vừa dễ thương. Hề Gia Vận nhịn không được khẽ mỉm cười. Vậy cứ để nó ở cùng em trước đã. Nói không chừng ở chung mấy ngày là nó sẽ tin tưởng con người hơn. Không tấn công mọi người nữa. Còn không được thật thì để em mang nó về nuôi cũng được. Đây cũng là một biện pháp hay. Mấy người Tôn Văn Văn không có ý kiến gì. Được, vậy em chịu khó nha. Phân đoạn của bé mèo quýt này coi như một khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó ekip chương trình bắt đầu giao nhiệm vụ chính thức của ngày hôm nay. Nhưng dù mấy người Tôn Văn Văn đối với chuyện Hề Gia Vận mang bé mèo quýt về nuôi không có ý kiến gì, thì vẫn có người, không, nói đúng ra phải là có mấy con thần thú rất là có ý kiến nha. Tối hôm đó, Hề Gia Vận quay chương trình xong thì đi ngủ từ rất sớm. Hồn nhiên không hề biết nhóc Kỳ Lân Tha bé mèo quýt đang nằm co cụm ở đầu giường đi. Điện thoại của cậu cũng mất tích theo. Nhóc Kỳ Lân cố gắng dùng móng vuốt đập đập chọc chọc màn hình cả buổi. Cuối cùng cũng mở được. Vườn trẻ thần thú. Ra, chờ giao diện trò chơi tải xong. Nhóc Phượng Hoàng lập tức âm trầm tiến tới. Nó cách ống kính rất gần, cho nên cái mặt hiện ra rất lớn. Nhóc Phượng Hoàng xăm soi quan sát bé mèo quýt kia một lúc lâu. Sau đó đưa ra đánh giá của mình. Trụi thù lụi, không đủ sặc sỡ, không cao quý tí nào cả. Chỗ nào cũng không sánh bằng nó. Dựa vào cái gì mà nhân viên chăm sóc của nó lại muốn nuôi cái con này? Nhóc Phượng Hoàng ghen tị đến độ xù hết cả lông lên. Vì thiết lập đặc biệt của vườn trẻ thần thú, Hề Gia Vận có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong trò chơi. Mà bọn nhóc Phượng Hoàng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên phía Hề Gia Vận. Cho nên lúc chúng nó nhàm chán không có gì chơi thì sẽ nằm úp sấp xem Hề Gia Vận. Nhưng hôm nay nhóc Phượng Hoàng cực kỳ tức giận. Nhân viên chăm sóc của nó ở ngoài ăn vụng. Người kia không chỉ ôm mèo khác, mà còn nói muốn dẫn mèo đó về nhà. Không thể. Nhân viên chăm sóc đừng có hòng. Con người đáng ghét này sao không biết giữ mình một tí vậy? Nhóc Phượng Hoàng nhìn thấy thế không vui. Nhóc Kỳ Lân cũng không vui. Hai đứa nó bắt tay với nhau. Quyết định nhân lúc Hề Gia Vận đi ngủ. Phải dạy dỗ con mèo này thật cẩn thận. Để nó không cắn người nữa. Nhanh chóng có người nhận nuôi rồi đưa đi. Đừng có quấn lấy Hề Gia Vận nữa. Đối với chuyện này, nhóc Nhai Tí bày tỏ mình rất tán thành. Nhưng tính nó tự kỷ quá, cho nên không tham dự vào. Chỉ ngẩng đầu vẫy đuôi, thể hiện sự ủng hộ của mình. Nhóc Phượng Hoàng cách một cái màn hình chip chip líu lo không ngừng. Bé mèo quýt kia ban ngày có giữ thế nào? Thì đến trước mặt nhóc Phượng Hoàng là thứ giữ hàng thật giá thật thì cũng chỉ có thể mở to hai mắt. Run lẩy bẩy, nó hết nhìn đông đến nhìn tây. Muốn tìm cơ hội chuồn đi. Nhóc Kỳ Lân thấy nó không tập trung, bèn giơ vuốt vỗ nó một cái. Gấu, nhóc Kỳ Lân ra hiệu cho nó phải chăm chú nghe giảng. Nhưng bé mèo quýt hoàn toàn nghe không lọt. Dù là Kỳ Lân hay Phượng Hoàng thì bọn nó đều là thần thú. Cho dù bé mèo quýt không biết thân phận của chúng nó, nhưng giác quan nhạy bén vẫn nhận ra được nguy hiểm. Cho nên bé mèo quýt đáng thương chỉ có thể khe khẽ meo một tiếng. Nhân viên chăm sóc nhất định không thể chia sẻ với thú khác được. Nhóc Phượng Hoàng và nhóc Kỳ Lân không hề dao động. Nhóc Kỳ Lân thậm chí còn víu điện thoại lại gần, đè nhẹ lên đầu bé mèo quýt để nó ngoan ngoãn nghe nhóc Phượng Hoàng dạy dỗ. Về phần nhóc Phượng Hoàng dạy cái gì hả? Chính là một ít đạo đức làm mèo đơn giản thôi. Nói cách khác thì chính là mi làm mèo thì phải có tự ái. Không được quấn lấy người đã có thú cưng rồi. Nếu không sẽ bị đánh đòn. Không được làm nũng với nhân viên chăm sóc của bọn này. Mèo như vậy nhất định sẽ bị đưa đi triệt sản. Nhân viên chăm sóc của bọn này là người đã có gia đình rồi. Không cho phép bắt trước nhóc Kỳ Lân đáng ghét kia. Hở ra là lộ bụng cho chú ấy sờ. Nhóc Phương Hoàng nghiêm túc giáo dục bé mèo quýt. Tự nhận là dưới sự dạy dỗ ân cần của mình, đẳng cấp của con mèo quýt này đã được nâng lên một tầm cao mới. Hoàn toàn không để ý thấy phần mềm chat của Hề Gia Vận nhận được một thông báo mới. Ép gửi lời mời kết bạn cho bạn. Ghi chú, Phó Tư Diễn. Ngoài ra, tối hôm đó trên Weibo đột nhiên xuất hiện một bài rumor. Mọi người đều biết, bộ phim mới, Đi Ngang Nhân Gian, của đạo diễn Nhiếp đang trong giai đoạn chuẩn bị đúng không? Bộ phim lần này là một bộ phim hai nam chính. Một người mắc chứng trầm cảm. Một người mắc chứng tự kỷ. Trước mắt nhân vật mắc chứng trầm cảm kia đã chọn được diễn viên rồi. Nhưng nhân vật mắc chứng tự kỷ thì chưa. Theo một nguồn tin cho biết, mấy ngày nay, nam diễn viên Lưu Lượng, Lộ Phồn Tinh đang gặp gỡ tiếp xúc với đạo diễn Nhiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật này có lẽ sẽ là của cậu ta. Mọi người có chờ mong sự hợp tác của bọn họ không? Tác giả có lời muốn nói. Lớp học đạo đức làm mèo nha. Thú chủ giảng, bé Phượng Hoàng, bé Kỳ Lân, bé Nhai Tí, ở ngoài liều mạng cổ vũ. Cách chương.